Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, 10 vạn năm tích lũy, theo Tây Tây chỉ điểm phương hướng, Giang Tâm Thành đi vào một tòa khổng lồ cự sơn phụ cận. Này tòa cự trên núi sinh trưởng nước cờ bất tận vạn năm cổ thụ, từng cây ước chừng có mấy chục người ôm hết phẩm chất. Này đó cổ thụ toàn bộ đều là thanh diệp thụ, mỗi một gốc cây đều chiếm địa mấy chục dặm phạm vi, cao vút như hoa cái, thoạt nhìn thực là hoành tráng. Này tòa cự sơn chính là thanh diệp đại lục đệ nhất sơn thụ Tổ Sơn. Nghe nói thanh diệp thụ nơi khởi nguyên liền ở chỗ này. Trên đại lục cái khác địa phương thanh diệp thụ đều là từ nơi này nhổ trồng quá khứ. Mà làm Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là khoảng cách nơi này trăm dặm ngoại địa phương chính là chính mình vừa mới tiến vào thanh diệp đại lục địa phương. Không nghĩ tới kia đóa sinh mệnh chi hỏa phía trước khoảng cách chính mình như vậy gần. Gần đến cơ hồ giơ tay có thể với tới. Đáng tiếc chính là chính mình phía trước cũng không có phát hiện này tòa thụ Tổ Sơn bất đồng chỗ. Cho nên chỉ là ở chỗ này đãi một lát liền gấp không chờ nổi mà rời đi. Suýt nữa bỏ lỡ trận này thiên đại cơ duyên. Đi vào thụ Tổ Sơn lúc sau, Giang Tâm Thành cũng không có làm Tây Tây tiếp tục chỉ điểm phương hướng. Kiếm khí tung hoành, sinh sôi mà đào ra một cái nối thẳng đại địa chỗ sâu trong thông đạo. Mang theo Tây Tây cùng Vương Thụ lấy tốc độ kinh người hướng tới dung nham huyệt động trung tâm chỗ. Bay nhanh mà đi, thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi sinh mệnh chi hỏa nơi khổng lồ huyệt động. Ánh vào mi mắt hết thảy làm Giang Tâm Thành cũng nhịn không được sợ hãi động dung. Hiện ra ở trước mặt chính là một tòa ngàn dặm phạm vi khổng lồ huyệt động. Huyệt động thâm nhập đại địa trăm dặm. Thần hồn cảm giác lúc sau Giang Tâm Thành phát hiện nơi này chỉ có một nho nhỏ nhập khẩu. Chung quanh tất cả đều là kiên cố cực kỳ sắt đá. Khó trách mấy vạn năm qua chưa từng có người phát hiện này tòa bí ẩn cực kỳ dung nham huyệt động. Tây Tây nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ vĩnh viễn cũng phát hiện không được cái này huyệt động. Huyệt động đỉnh chóp, động bích phía trên, hội tụ dập dạp màu xanh biếc mạch máu. Này đó màu xanh biếc mạch máu phủ kín ngàn dặm phạm vi dung nham huyệt động. Bên trong chảy xuôi tinh thuần cực kỳ sinh mệnh chi lực. Này đó sinh mệnh chi lực giao hội ở dung nham huyệt động trung ương, tích lũy tháng ngày dưới liền hình thành một đóa vạn năm khó được một ngộ sinh mệnh chi hỏa. Dọc theo màu xanh biếc mạch máu cảm giác qua đi, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện này đó màu xanh biếc mạch máu từng cây liên thông nước cờ bất tận thanh diệp thụ. Thời thời khắc khắc đều ở từ thanh diệp thụ chung rút ra nhàn nhạt sinh mệnh chi lực. Sau đó hàng tỷ cây thanh diệp thụ giao hội lúc sau hình thành một ngón tay phẩm chất màu xanh biếc. Mạch máu, liên thông đến này tòa dung nham huyệt động trung ương. Vi sinh mệnh chi hỏa cung cấp năng lượng. Giang Tâm Thành bừng tỉnh minh bạch thanh diệp đại lục thượng vô số khỏa thanh diệp thụ hấp thu. Thiên địa nguyên khí tới nơi nào, nguyên lai đều bị chuyển hóa trở thành sinh mệnh chi lực. Sau đó chuyển vận tới rồi thụ Tổ Sơn nơi này, trở thành sinh mệnh chi hỏa sinh trưởng lớn mạnh chất dinh dưỡng. Thanh diệp đại lục mấy chục vạn năm nguyên lực tích lũy. Lúc này mới bồi dưỡng này đóa thiên địa kỳ bảo sinh mệnh chi hỏa. Đáng tiếc cuối cùng này đóa sinh mệnh chi hỏa không có tạo phúc thanh diệp đại lục thượng tu luyện giả, ngược lại muốn dưng ở Giang Tâm Thành trong tay. Khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười, Giang Tâm Thành hướng tới dung nham huyệt động trung ương sinh mệnh chi hỏa nhìn qua đi, toàn thân xanh đậm sắc, chừng 100 mét phạm vi. lộng lẫy ngọn lửa giống như ngọc thạch giống nhau, tản ra động lòng người oánh quang, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái, thậm chí làm người có một loại say mê cảm giác, thần hồn cảm giác dưới. Bên trong ẩn chứa khủng bố vô cùng sinh mệnh chi lực, cùng ngọn lửa chi lực. Thậm chí không thể so sinh mệnh cổ thụ thế giới vương làm chi phía sau cửa sinh mệnh chi hồ kém. Nhiều ít, to như vậy thanh diệp đại lục mấy chục vạn năm tích lũy. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí giao hội. Lúc này mới rốt cuộc hình thành này một đóa trăm mét phạm vi sinh mệnh chi hỏa. Có thể nghĩ bên trong ẩn chứa kiểu gì khổng lồ sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh lửa cháy. Đây là thiên nhiên tạo hóa, cũng là thiên địa ban cho tới cơ duyên. Liền như vậy xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, làm hắn cũng vì này hoa mắt thần gì. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, cố nén kích động nói, Tây Tây, Vương Thụ. Sư phụ muốn đi hấp thu này đóa sinh mệnh chi hỏa giữa lực lượng. Các ngươi hai cái liền tại đây dung nham huyệt động chung cần tu khổ luyện. Sư phụ sẽ đem một ít tinh thuần sinh mệnh chi lực tách ra tới giao cho các ngươi. Nhanh hơn các ngươi tốc độ tu luyện, củng cố các ngươi tu luyện căn cơ là. Sư phụ Tây Tây vội vàng đáp. Vương Thụ cũng vội nói. Giang đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đốc thúc Tây Tây hảo hảo tu luyện. Giang Tâm Thành gật gật đầu, một bước bước vào sinh mệnh chi hỏa giữa, cảm thụ được sinh mệnh chi hỏa giữa mênh mông lực lượng. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười, toàn lực vận chuyển Thanh Long Thánh Điển. Bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi hỏa, giữa sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh lửa cháy. Sinh mệnh chi hỏa, giữa có hai loại lực lượng. Một loại chính là sinh mệnh chi lực. Loại này sinh mệnh chi lực tuy rằng không đuổi kịp sinh mệnh cổ thụ dựng dục sinh mệnh chi lực. Nhưng là cũng là thiên địa tạo hóa hình thành. Có được kinh thiên động địa lực lượng. Sinh mệnh chi hỏa giữa còn có sinh mệnh chi lực dựng dục ra sinh mệnh lửa cháy. Nhìn như bình thản đạm nhiên, kỳ thật độ ấm cực cao, chút nào không thua Thanh Long Thánh Điển đại thành cảnh giới dựng dục ra Bạch Long Xí Diễm. Giống nhau tu luyện giả nếu là dám vọng tự hấp thu sinh mệnh lửa cháy nói, nhẹ thì người bị thương nặng, thực lực sụt. Nặng thì trực tiếp bị sinh mệnh lửa cháy đốt cháy thành cho. Chết không thể chết lại. Giang Tâm Thành nếu không phải đem Thanh Long Thánh Điển tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Trong cơ thể dựng dục ra Bạch Long Xí Diễm. Đã thói quen Bạch Long Xí Diễm độ ấm. Hơn nữa đối với ngọn lửa kháng tính cực cao. Chỉ sợ cũng không dám tùy ý hấp thu sinh mệnh lửa cháy. Liền tính là giống nhau thần long cảnh vương giả, nếu là muốn hút, thu sinh mệnh lửa cháy nói cũng muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Thu thập các loại có trợ, giúp hấp, thu sinh mệnh chi hỏa thiên tài địa bảo. Lúc này mới dám hấp thu sinh mệnh lửa cháy, lợi dụng sinh mệnh lửa cháy tăng lên thực lực, còn hảo Giang Tâm Thành tu luyện chính là tứ tượng thánh điển. Có thể dựng dục ra các loại kỳ dị ngọn lửa. Trải qua này đó ngọn lửa lễ rửa tội. Giang Tâm Thành lúc này mới có thể thừa nhận sinh mệnh lửa cháy. Khoanh chân mà ngồi. Cảm thụ được chung quanh cuồn cuộn sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh lửa cháy. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Toàn lực vận chuyển Thanh Long Thánh Điển. Bắt đầu lấy tốc độ kinh người hấp thu mênh mông sinh mệnh chi lực cùng sinh mệnh lửa cháy. Theo mãnh liệt sinh mệnh chi lực, sinh mệnh lửa cháy dũng mãnh vào trong cơ thể. Giang Tâm Thành thánh thể cùng Bạch Long Xí Diễm đều bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. 10 nói thiên hổ thánh văn, 20 nói thiên hổ thánh văn, 30 nói thiên hổ thánh văn. 50 nói Thiên Hổ Thánh Văn, 100 nói Thiên Hổ Thánh Văn, 300 nói Thiên Hổ Thánh Văn, 1000 nói Thiên Hổ Thánh Văn. Ở vô cùng vô tận thanh diệp thụ dưới tác dụng, thanh diệp đại lục ngạnh sinh sinh mà từ một cái cấp thấp đảo nhỏ biến thành một tòa siêu cấp hoang đảo. Thanh diệp đại lục dựng dục ra thiên địa nguyên khí có 90% trở lên đều bị thanh diệp thụ hấp thu, sau đó hội tụ tới rồi này đóa sinh mệnh chi hỏa. Giữa mấy chục vạn năm thời gian, thanh diệp đại lục dựng dục 90% tả hữu thiên địa nguyên lực. Đây là cỡ nào khổng lồ lực lượng, hiện giờ toàn bộ đặt ở Giang Tâm Thành trước mặt, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Liền tính là đối Giang Tâm Thành tới nói, đây cũng là một hồi kinh thiên động địa đại tạo hóa, càng là một hồi thông thiên triệt địa đại cơ duyên. Hết chương.